Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 472, rất nhiều phú hào liền nhận ra Diệp Bắc Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đuổi ra khỏi nhà là còn nhẹ, không chừng còn mất cả cái mạng. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta. Cô muốn tôi giúp cô thế nào? Lý Gia Hinh nhanh chóng nói. 12 giờ trưa nay, ba chú của tôi định tổ chức đấu võ đài ở nhà. Mỗi bên đều có võ giả tham gia chiến đấu lên đài. Rất nhiều phú hào của Hương Đảo được mời đến làm khán giả. Chỉ cần anh có thể chiến thắng, gia chủ tương lai của nhà họ Lý sẽ là tôi. Diệp Bắc Minh hơi suy nghĩ gật đầu. Chẳng trách vừa nãy ở cổng nhà họ Lý lại có nhiều xe như vậy. Thì ra là đến xem thi đấu. Anh thản nhiên nói. Tôi chỉ quan tâm cuộc đấu võ đài. Những việc khác, tôi sẽ không quản. Được, Lý Gia Hinh ngưng trọng gật đầu. Chỉ cần Diệp Bắc Minh có thể thắng trận đấu võ đài, tất cả đều dễ nói. Mọi người đến một quảng trường rộng lớn sâu trong nhà họ Lý, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Nơi này bình thường là nơi tổ chức tiệc lớn dòng họ Lý thị, nhưng hôm nay còn náo nhiệt hơn cả lễ Tết, có đến 120.000 người, ngoại trừ họ hàng thân thích của nhà họ Lý. Còn có phú hào các ngành nghề của Hương Đảo, thành viên giới thượng lưu, ngôi sao truyền hình, đám người Diệp Bắc Minh vừa xuất hiện, soạt, lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn đến, là anh ta, Diệp Bắc Minh. Rất nhiều phú hào liền nhận ra Diệp Bắc Minh. Mấy ngày trước ở Sơn Trang Đúc Kiếm, đa số bọn họ đều có mặt, chỉ là mấy ngày này. Cao Đình Thiên bị diệt, Sơn Trang Đúc Kiếm bị quân đội của Long Quốc bao vây. Bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay Diệp Bắc Minh bỗng nhiên xuất hiện, Vương Trường Sinh cũng đi theo sau anh. Có chuyện gì thế, Cách Trương?